Lãnh cung thái tử phi. Chương 73, đoạt thi tại hầm băng. Góc truyện audio.com. Editor, Âu Dương Nhược Thần sau khi đọc xong thư. Phản ứng đầu tiên của Long Y Hoàng là Mộ Dung Hách Nguyệt này dù có chém ngàn đao cũng không hả giận. Động cái gì không động, không nên đi động đến thi thể Khuynh Nhan. Phản ứng thứ hai chính là không muốn cho Phượng Chữ Lan biết. Ừ, trong thư nói, nàng chỉ cần đi một mình, không được mang người khác đi cùng, còn đe dọa nếu phát hiện mang theo người, hắn lập tức sẽ mang thi thể Khuynh Nhan phát nổ, còn nói nàng chỉ trong vòng một canh giờ không chạy đến kịp. Hắn cũng đem thi thể cùng hầm băng cho nổ chung, con mẹ nó, Mộ Dung Hách Nguyệt kia. Long Y Hoàng máu huyết sôi trào thiếu chút nữa đem thư xé tan. Nhưng nghĩ nghĩ lại, bình ổn hạ lửa giận. Hiện tại lúc này, Hoàng đế cho toàn bộ hoàng tử triệu tập ở ngự thiện phòng. Mấy ngày gần đây kiểm tra thành tích của bọn họ, số hoàng tử nhiều như vậy, chắc không thể kiểm tra trong chốc lát là xong. Hiện tại tùy tiện kêu Phượng Chữ Lan ra để nói cho hắn. Có thể sẽ khiến cho Hoàng đế bất mãn cũng không chừng. Ngàn vạn lần suy nghĩ, sau khi cân nhắc xung quanh, Long Y Hoàng đi thẳng vào thư phòng của Phượng Chữ Lan. Thừa dịp thư phòng không có người ngoài, nàng đem lá thư này kẹp ở trong trang sách đặt trên mặt bàn. Lại dùng một khối đá cẩm thạch chặn giấy đặt trên sách. Nàng hướng về phong thư bị kẹo kia, chắp tay cầu khấn, chuyến đi này sống hay chết, bảo đảm an toàn là điểm mấu chốt cuối cùng. Toàn bộ đều trông chờ vào Phượng Chữ Lan khi nào thì phát hiện ra phong thư này. Mộ Dung Hách Nguyệt này cũng dám quang minh chính đại như vậy mà ghi tên mình trên đó và thẳng thắn viết ra mục của mình. Điều này đã nói lên hắn có chuẩn bị vạn toàn, nhất định là sẽ đem nàng đưa đến chỗ chết, đánh cuộc một phen, nếu thi thể Khuynh Nhan không bảo vệ được, thì Phượng Chữ Lan nhất định điên mất. Hắn nhất điên lên, bản thân mình cũng không có cái kết cục gì tốt, Long Y Hoàng càng nghĩ càng lạnh tim, trực tiếp hướng về chuồng ngựa đi đến nơi đó. Sau khi tìm được Âu Nhiên, phân phó xuống đem tất cả cửa bên Hoàng cung nhìn cẩn thận. Chỉ một mình liên tiếp dục ngựa lên đường, dựa theo như lời nói trong thư, nàng không có mang theo bất cứ người nào, dựa vào ký ức trong đầu có một lần đi đến con đường kia. Cũng không lâu lắm, Long Y Hoàng liền tới dưới chân ngọn núi, mới vừa ghim cương ngựa, nàng lập tức nhìn rõ một con đường uốn lượn đến giữa sườn núi hầm băng cả đá vụn trên đường nhỏ. Không ít người ở hai bên đường hoan nghênh nàng, tuy bọn họ nắm thật chặt binh khí, tư thế rất sát phong cảnh, Long Y Hoàng đi lên, cảm thấy rằng trước giờ chưa từng tốn sức như vậy, vài lần suýt trượt chân. Nhưng chính là lúc này người ở hai bên cùng với tử sĩ giống nhau mặt không chút thay đổi bắt lấy cánh tay của nàng đúng lúc. Làm nàng không đến mức ngã xuống. Một đường leo lên vất vả. Phía trước cửa động có một khối nham thạch thật lớn ngăn cách. Chỉ có thể từ đường nhỏ bên cạnh đi vào. Bên trong vẫn rất u tối. Không có ngọn đèn hay cây đuốc. Nhưng đi trong động tối tăm u ám như vậy. Long Y Hoàng vẫn cảm thấy bên cạnh đều đứng đầy người. Cảm giác này, thật sự kể không hết những thứ kinh khủng cùng quái dị. Trong hầm băng thản nhiên tản ra lam quang, rét lạnh trước kia giống như vào đến tận xương, Long Y Hoàng từng bước đi vào phạm vi khối băng được ngưng kết. Đột nhiên rất hối hận mình không manh một ít quần áo đến. Ánh sáng màu lam chính giữa hầm băng là một băng quan. Xuyên thấu qua vách tường bằng băng trong suốt kia. Y Hoàng có thể nhìn thấy Khuynh Nhan được băng tuyết bảo tồn dung nhan. Rất là hoàn hảo, mà ngay bên cạnh băng quan, đưa lưng về phía Long Y Hoàng, một bóng người đang đứng, là một thân hình nam tử, có chút gầy yếu, cũng rất thon dài đều đặn, tóc dài trơn bóng tới thắt lưng, không biết là dây buộc tóc màu gì, chỉ biết là được ánh sáng nhạt trong hầm băng làm ánh lên những màu lam nhấp nháy. Long Y Hoàng đứng tại chỗ. Nhìn người duy nhất trong hầm băng, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ, Mộ Dung Hách Nguyệt, ngày nào đó ở thạch thất, chỉ nghe được giọng của hắn, yêu mị đến cực điểm, còn hắn giống như cây ngọc lan, ngón tay lướt qua roi da đen xì thực hiện động tác kinh điển nghĩ một chút. một tia lửa lập tức nảy mầm từ đáy lòng Long Y Hoàng. Mộ Dung Hách Miệt không xoay người sang chỗ khác để đối mặt Long Y Hoàng. Vì vậy Long Y Hoàng vẫn nhìn không thấy mặt hắn. Hơn nữa ánh sáng trong hầm băng cũng không tốt. Cho dù hắn quay lại phòng trường Long Y Hoàng cũng thấy không rõ. Quả nhiên có dứt khoát, thật không mang theo một người nào liền cô độc tiến vào. Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng điểm hai cái trên băng quan. Mộ Dung Hách Miệt mang theo ý cười mà mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, lộ vẻ yêu mị vô cùng mê hoặc vô tận. Loại việc này với ta cũng không phải là lần đầu tiên. Không có gì phải e ngại, Long Y Hoàng nói. Không sợ, nếu không sợ, như thế nào lại đúng hẹn mà đến đây? Còn không chính là sợ khối thi thể mỹ lệ vô song này có cái bất trắc gì sao? Thật sự là đoán không ra. Bình thường Phượng Chữ Lan đối với ngươi không được tốt lắm. Nhưng ngươi lại đối với từng của hắn đều tận tụy cúi mình. Thà rằng đem toàn bộ trách nhiệm đeo ở trên người mình cũng không muốn hắn chịu một chút ủy khuất. Mộ Dung Hách Nguyệt cười. Dù là bóng dáng, cũng có thể từ trong lời của hắn tưởng tượng độ cong khóe miệng yêu dã của hắn. Ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ vì đại cục, còn có một điều nữa chính là diệt trừ ngươi. Long Y Hoàng khinh thường nói. Mộ Dung Hách Nguyệt hơi hơi nghiêng một tay, tóc dài giống như tơ như nước chảy. Không nghĩ rằng ta đây kẻ thảo nhân bị ghét đến thế. Ngay cả lòng dạ thái tử phi rộng lớn như thế cũng chịu đựng không nổi. Ngươi vốn là người không làm cho người thích, vừa nhìn thấy ngươi là ta thấy phiền. Long Y Hoàng có một chút nóng này. Nói nhanh đi, bảo ta đến có chuyện gì. Nếu không thì ngươi liền mang theo thuộc hạ của ngươi lăn cút cách đây xa một chút cho ta. Đương nhiên là có việc, là việc rất thú vị. Mộ Dung Hách Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay ở bên môi mình lướt qua, duỗi đến giữa không trung, vỗ tay, thoáng chốc, từ một góc âm u bên cạnh bỗng nhiên ánh lửa sáng rực lên. Ngọn lửa đỏ nhảy nhót, chiếu sáng khắp ngõ ngách, chiếu ra bóng dáng hai người đang giằng co thật dài. Mộ Dung Hách Nguyệt cười nói, thái tử phi chúng ta không phải rất thích chơi trò chơi sao? Như vậy ta cũng cùng ngươi chơi một cái thế nào? Cũng có thể đem hai hộ pháp, thủ hạ ta đắc ý nhất một người biến thành con rối. Còn làm cho kẻ còn lại tự sát, như thế thì, bản lĩnh thái tử phi đương nhiên không cần phải nói. Ta rất muốn có kiến thức, mở mang hiểu biết nha, nhưng mà, cùng phụ nữ có thai so chiêu, hay ta suốt đời cũng không có cơ hội này, đương nhiên phải chơi đùa những cái kinh tâm động phách. Để hoài niệm a, hãy bớt xàm ngôn đi, phải chơi cái gì, ngươi mới bằng lòng buông tha cổ thi thể này. Long Y Hoàng tiềm thức mà hướng về ánh lửa nhìn lại. Nhất thời kinh hãi trông một tầng tường băng kia. Không biết khi nào thì đã giấu kín hơn 10 dương đồ. Sắp hàng thẳng tắp, chất đầy vách tường, nhưng bởi vì cách một tầng tường băng, rất khó đem mấy thứ này lấy ra. Tuy Long Y Hoàng nhìn không rõ bên trong là cái gì, nhưng là căn cứ theo tình hình hiện tại, không thể nghi ngờ gì nữa nhất định là thuốc nổ. Mộ Dung Hách Nguyệt đã tính toán làm cho mình tuyệt mệnh như thế này. Không cần sợ hãi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thái tử phi, ngươi chỉ cần chuyên tâm chơi trò chơi của ngươi là tốt rồi. Mộ Dung Hách Nguyệt vẫn không nhanh không chậm, mà Long Y Hoàng nhìn chằm chằm vào tử sĩ đứng ở cạnh thuốc nổ vẫn giơ cây đuốc. Một dây dài từ lỗ nhỏ vách tường băng hiện ra, ở dưới chân tử sĩ. Chỉ cần hắn dùng cây đuốc châm sợi dây, ai cũng đừng nghĩ sẽ còn sống đi ra ngoài. Mộ Dung Hách Nguyệt cười âm trầm, mà tên trò chơi này, được kêu là nhân tính. Long Y Hoàng không nhúc nhích, đột nhiên cười khổ nói. Mộ Dung Hách Nguyệt, ngươi khi dễ ta không có nhân tính đúng không? Không, ngươi chính tự cho là mình không có. Nhưng nhân tính của ngươi so với bất kỳ kẻ nào đều phải mạnh mẽ hơn. Nhưng đều bị cái gọi là vì đại cục ý niệm trong đầu mình cưỡng bách áp chế. Ta hiện tại, khiến cho ngươi có đủ lựa chọn. Mộ Dung Hách Nguyệt ngừng lại, nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, hiện tại, trò chơi bắt đầu, âm cuối còn ở trong không khí phiêu đãng. Nhưng Mộ Dung Hách Nguyệt trước mắt đột nhiên trong nháy mắt đã ở ngoài hầm băng. Hắn đã lợi dụng khinh công vô thượng, mà cái tử sĩ vẫn giơ cây đốt kia cũng biến mất không thấy. trên mặt đất kiếp nổ liên tiếp bị châm đốt, cuối đuôi có đốm lửa nho nhỏ, một chút dây cháy rơi xuống, hướng tới những thuốc nổ trong bức tường. Long Y Hoàng theo bản năng lui lại mấy bước, đột nhiên quay đầu đi, phát hiện ở ngoài hầm băng mười mấy bóng đen lúc nhúc. Đi đến hướng nàng một ít giống như con nhện độc cỡ nắm tay người lớn. Trò chơi bắt đầu, thời gian có hạn, giọng của Mộ Dung Hách Nguyệt vẫn như cũ bắt đầu hàm chứa ý cười. Từ bên ngoài hầm băng ở nơi rất xa yếu ớt rơi vào tai Long Y Hoàng. Giọng cũng giống hầm băng đều lạnh băng. Hiện tại, xem ngài lựa chọn như thế nào. Thái tử Phi, nhện độc bên ngoài sẽ càng ngày càng nhiều. Người nếu không nhanh đi ra ngoài, thì nửa bước nữa sẽ khó đi. Hiện tại mạng của ngươi cùng thi thể Khuynh Nhan chỉ có thể lựa chọn. Ngươi nếu lãng phí nhiều thời gian, không phải bị nhện độc cắn chết, sẽ là bị thuốc nổ nổ banh xác, hay là ngươi thà rằng lựa chọn cùng thi thể Khuynh Nhan cùng tồn vong đấy. Sinh tử đang đến gần, như thế nào, thật là trò chơi khiến ngài cả đời khó quên nha. Giọng nói hạ dần, liên tiếp mà đến chính là cười lạnh của Mộ Dung Hách Nguyệt. Cái cười lạnh kia như bị gió thổi qua, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, trò chơi sinh tử, chỉ dựa vào sự lựa chọn của mình. Long Y Hoàng do dự, trong nháy mắt, đột nhiên bước nhanh đến phía trước băng quan, rút xuống cây châm trên búi tóc, dùng sức mà đập bể băng quan ra. Nàng tới mục chính là vì bảo toàn thi thể Khuynh Nhan. Cho dù chỉ có một đường hy vọng cũng phải nắm bắt cho được. Nàng phải chứng minh cho Mộ Dung Hách Nguyệt xem, cũng không phải chỉ có hai lựa chọn giữa sinh và tử này. Nàng nhất định sẽ đem thi thể Khuynh Nhan mang ra ngoài. Mình cũng sẽ không có việc gì. Bảo bối của nàng còn chưa có xuất thế. Nàng làm sao có thể nhận thua như vậy? Nếu bản thân lựa chọn đối mặt, thì nhất định phải làm được suy nghĩ trong lòng mình. Ngẫm lại, nếu chính mình đúng hẹn mà đến, lại vì sợ chết mà né ra, sau này còn có cái thể diện gì đi gặp người? Bốn phía khe hở băng quan tương đối mà nói hơi mỏng một chút. Long Y Hoàng dùng cây châm đến nơi cuối băng quan mà dùng sức đâm vào. Sau đó dùng khí lực toàn thân đem quan tài đập ra. Ba ba, băng quan thật dày bị Long Y Hoàng vứt trên mặt đất. Nháy mắt đều tan rã. Tay Long Y Hoàng đã bị đóng băng không còn trực giác. Lúc xanh lúc tím, thậm chí còn bị băng nhọn sắt như dao cắt qua da. Nhưng máu chảy không nhiều lắm, bởi vì máu này, sớm đã bị đóng băng ở miệng vết thương. Cũng vì hai tay tê dại, nàng cũng không còn cảm giác đau đớn. Long Y Hoàng cào băng vụn ra, hai tay mạo hiểm đưa sâu vào bên trong băng quan. Thời điểm chuẩn bị đem thi thể Khuynh Nhan ôm ra. Rõ ràng phát hiện, vì ở trong băng quan thời gian quá dài, y phục dưới người Khuynh Nhan cũng cùng vách tường băng dính chặt chẽ. Không chỉ lấy hết khí lực tách không ra, cho dù miễn cưỡng tách được, thi thể nhất định sẽ rơi vào tổn thương rất nghiêm trọng. Bình tĩnh lúc này càng không thể bối rối mới tốt. Long Y Hoàng không chú ý những con nhện độc kia đã bò lên trên góc váy nàng. Nhìn thoáng qua dây dẫn thuốc nổ bên cạnh, phần dây dẫn này chỉ còn một đoạn ngắn lộ ở bên ngoài. Bây giờ phần bên ngoài vách băng đã cháy hết, chỉ còn lại phần chuyển xuyên vào bên trong vách băng đang tiếp tục cháy chết tiệt. Hiện tại nàng không có cách nào có thể đoán ra còn lại bao nhiêu phần dây. Đem lại cho nàng bao nhiêu thời gian, lại nắm lấy cây châm, Long Y Hoàng tiếp tục đục khối băng bốn phía thi thể Khuynh Nhan. Trong lòng không thể tránh khỏi bối rối, nhưng đều bị nàng cắn răng ngăn cản, không cho phép biểu lộ ra bên ngoài. Nàng sẽ không nhận thua, dù cho đem mạng sống đánh cuộc ở con đường sinh tử này. Trong lúc đục băng, những con nhện to luôn luôn ở gần người Long Y Hoàng tùy tiện làm bậy. Thậm chí có con bò lên cánh tay nàng, tuy bị cắn ngứa không ít, nhưng bởi vì rất lạnh, tay sớm đã không có cảm giác. Độc này với nàng lại không có tác dụng, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Long Y Hoàng chỉ muốn bắt bọn nó cút ra. Rõ ràng nhiệt độ trong hầm băng cực thấp, nhưng vẫn có mồ hôi lạnh từ trán nàng trượt xuống. Hơi hơi lay động nhọn như sao ở phần mắt, Long Y Hoàng không có thời gian để ý tới những điều này nữa. Long Y Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình đem vách băng tường đục nát. Châm gài tóc cũng bị bẻ gãy vài cái. Hai tay đã bị đóng băng, bị thương vô cùng thê thảm. Nhưng nàng vẫn không dừng lại, vẫn đang nắm chắc thời gian cuối cùng cuối cùng. Khối băng dưới thi thể lung lay. Long Y Hoàng vui vẻ trong lòng, chuẩn bị lập tức bỏ qua châm gài tóc hy sinh vì nhiệm vụ. Hai tay vòng qua thân thể Khuynh Nhan, lại dùng khí lực rất lớn mới đem thi thể đã đóng băng cứng ngắc kéo đứng dậy. Ôm lấy, trong nháy mắt đó, Long Y Hoàng chỉ cảm thấy trời đất một trận rung chuyển. Mình suýt nữa té ngã, nhưng dương thuốc nổ bên cạnh dưới băng vách lại kích thích thần kinh nàng. Cho dù là dựa vào nghị lực, cũng không thể ngã xuống. Khuynh Nhan là người Phượng Chữ Lan yêu nhất, giống như mình năm ấy khi 16 tuổi. Mình mê luyến quân linh, Khuynh Nhan đã chết, Phượng Chữ Lan đau lòng đến chết tâm. Nếu ngay cả thi thể đều không còn, vậy hắn còn có vài phần hy vọng để sống qua ngày sao? Mất đi người yêu đã đủ thống khổ. Long Y Hoàng không muốn nhìn bất luận kẻ nào bởi vì như vậy mà thương tâm muốn chết. Phượng Chữ Lan si tình như thế, có thể duy trì trong bao lâu? Lợi cơ hồ đều bị cắn đứt. Long Y Hoàng ôm chặt đã bị đông thành hàn băng, bước qua tất cả nhện độc đáng sợ, hướng về đường bên ngoài mà chạy đi. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ đung đưa, nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, nàng chính là đang dùng cố gắng lớn nhất để chạy trốn. Nỗ lực muốn rời xa thuốc nổ phía sau đang chờ phát động đột nhiên. Một mảnh tối om, phía trước người thình lình có ngọn đèn sáng ngời phải. Lối ra, Long Y Hoàng trong lòng tránh không khỏi vui sướng. Thế nhưng trong nháy mắt, từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa rõ ràng. Một cổ luồng khí cường đại hỗn loạn. Hàn khí trần gian từ phía sau truyền tới. Đánh úp về phía người nàng. Cả người Long Y Hoàng giống như lá rụng giữa gió thu tan tác bị cuốn ra ngoài. Nàng ôm thi thể được cuốn trôi tới cửa động. Bị áp lực cực lớn, cả người bị đánh mạnh, được kìm lại ở trên tảng đá trước cửa động, rung chuyển mãnh liệt, rung động suýt nữa nàng hộc máu. Sau khi bị nổ tung, bên trong lại là một trận tiếng vang thật lớn, Long Y Hoàng vẫn ôm thi thể gắt gao, thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, nàng chật vật té trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu, mà trước mắt là thân ảnh đứng trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Ngũ tạng cùng lục phủ giống như bị vỡ vụn, nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn về phía trên muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của Mộ Dung Hách Nguyệt. Khóe miệng tái nhợt chậm rãi gợi lên độ cung, nàng cố sức cười lạnh một tiếng, chịu đựng hạ thân đau đớn mãnh liệt, giọng nhẹ nhàng như mây bay. Mộ Dung Hách Nguyệt ta thắng, thật là khiến ta ngạc nhiên, ngươi thắng, ta đây cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Khó gặp gỡ được một đối thủ có thực lực tương đương. Ta còn muốn giữ ngươi lại không phải sao? Trò chơi này xem như một cái nho nhỏ để ta thăm dò ngươi thôi. Hiện tại, ta phải đi, nhưng ngươi sinh hay tử, thì mặc cho số phận. Mộ Dung Hách Nguyệt cảm thán mà thở dài hàng vạn hàng nghìn lần. Cũng cười rộ lên, vẫy vẫy tay áo, lưu lại một mảnh tàn tích cùng Long Y Hoàng đã hôn mê. Mang theo thuộc hạ phía sau cùng người đang chờ, kiên quyết đi nhanh mà xuống lưng núi, ở dưới sườn núi, ngoài ý muốn hắn gặp một đội nhân mã khác, khuôn mặt yêu dã thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lại giống như bừng tỉnh đại ngộ. Cũng tốt, mạng nàng thật là không nên rước, nếu cứ chết như vậy, cũng đáng tiếc, đội ngũ đến, chính là ngự lâm quân tinh nhuệ nhất trong hoàng thất, mà người dẫn đầu, là Phượng Chữ Lan, nhìn thấy Mộ Dung Hách Nguyệt. Phượng Chữ Lan coi khinh hắn chỉ liếc mắt một cái, nhưng không có để ý nhiều hơn, bỏ lại quân đội phía sau cùng tọa kỵ, lên thẳng lưng núi để kiểm tra tình hình, mà hiện tại bày ra trước mắt hắn, cũng chính là cảnh tượng làm hắn sau này đều không quên được Long Y Hoàng chật vật té trên mặt đất. Đã bất tỉnh nhân sự, mà thi thể Khuynh Nhan được nàng liều mạng hơi sức cứu ra. Hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở trong lòng nàng. Mãi cho đến khi mất đi tri giác hoàn toàn, một khắc kia, Long Y Hoàng vẫn không chịu buông tay. Phượng Chữ Lan tiến lên, chuẩn bị đem tay nàng tách ra. Lúc đem người mang về, phát hiện nàng thật sự ôm rất chặt, lúc dùng sức kéo hai tay ra, hắn lại lần nữa vì vết thương trên tay nàng ngạc nhiên không thôi. Nhìn tình trạng hang núi phía sau bi thảm, hơn nữa vừa rồi khi mình tới nghe được tiếng nổ mạnh. Còn bộ dáng hiện tại của Long Y Hoàng không khó để tưởng tượng ra. Vừa rồi nàng đã trải qua con đường giật giữa sự sống và cái chết như thế nào. Phượng Chữ Lan thở dài một hơi. Đáy lòng lại có chút đau đớn, hắn biết Long Y Hoàng luôn luôn là một người rất nghiêm túc. Lại rất cuột cường cùng ương ngạnh, nhưng là vì một cổ thi thể, thiếu chút nữa đem mạng mình ra đền. Như vậy, hắn tột cùng nên cảm tạ nàng giữ lại thi thể khuynh nhan. Hay là nên trách nàng đem tánh mạng của mình ra làm trò đùa quá mức. Phượng Chữ Lan đem Long Y Hoàng ôm lấy, tay nàng đầy vết thương cùng tổn thương do giá rét lẳng lặng rơi xuống. Người vẫn không có động tĩnh, chỉ có hơi thở mỏng manh xác định nàng vẫn còn sống. Ngự Lâm Quân cũng chạy đến, Phượng Chữ Lan đang muốn xuống núi. Hắn phân phó, cũng đem cổ thi thể này mang về đi tìm một chỗ hỏa táng. Sau đó đem cho cốt giao cho ta, Ngự Lâm Quân không dám chậm trễ. Lập tức nhận mệnh, một lần cuối cùng, Phượng Chữ Lan quyến luyến dừng lại ở trên mặt Khuynh Nhan đã chết. Tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, sau đó ôm Long Y Hoàng bay nhanh xuống núi. Lúc Long Y Hoàng tỉnh lại, đã là hai ngày sau nàng thấy một ác mộng, mơ thấy hai tử cách mình rất xa đang ở trong mộng. Nàng sợ đến đầm đìa mồ hôi lạnh, sau đó bừng tỉnh, mà khi tỉnh lại, đã phát hiện mình bình yên về tới phòng. Đang nằm trên giường mình vô cùng quen thuộc mà nghỉ ngơi vô ý thức. Nàng lập tức vuốt ve bụng mình, lòng lạnh như băng dần dần lan rộng đến toàn thân. Yên tâm, hài tử không có việc gì, Ngự Y nói, bởi vì ngươi lúc trước tu dưỡng rất khá, cho nên hài tử cũng rất không chịu thua kém. Ngay tại thời điểm Long Y Hoàng thiếu chút nữa là tuyệt vọng, thanh âm Phượng Chữ Lan đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Nàng cả kinh, sau đó quay đầu nhìn qua, phát hiện Phượng Chữ Lan an vị ở bên giường, cũng đang nhìn nàng. Phượng Chữ Lan không cần phải lừa gạt mình sau khi xác định hài tử không có việc. Long Y Hoàng lúc này mới thở ra khí, sau khi nhắm mắt, lại mở, nhìn tay mình bị quấn như cái bánh trưng, lẩm bẩm, Phượng Chữ Lan, ngươi giấu thi thể ở nơi không an toàn, lần sau đổi cái hầm băng bí ẩn một chút. Ta không biết mình còn có mấy cái mạng có thể bảo vệ thay ngươi. Phượng Chữ Lan khóe miệng hơi hơi co rút giật mình. Việc về thi thể ngươi về sau cũng không cần lo lắng đúng rồi. Hiện tại thi thể đã đem đến hầm băng chưa? Hiện tại thời tiết coi như oi bức, nếu tầng băng kia hòa tan, thi thể sẽ rất nhanh mà thối giữa. Khuynh Nhan nhất định không muốn ngươi nhìn thấy thời điểm hắn xấu xí nhất đâu. Dù là hắn đã chết. Long Y Hoàng tiếp tục nói, thiêu, thi thể đã thiêu. Phượng Chữ Lan đối mặt với hai mắt Long Y Hoàng, thủy quang trong suốt âm thầm mảnh gợn sóng. Hắn kiên định nói, cái gì, thiêu? Long Y Hoàng kích động đứng dậy, thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên bóp cổ Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan, ngươi cố ý có phải hay không? Ta chính là liều mạng mới đem thi thể kia ôm đi xuống núi. Ngươi lại có thể thiêu như vậy? Không cần phải cưỡng cầu thì thiêu. Dù sao, hắn vĩnh viễn đều không có khả năng sẽ sống lại. Long Y Hoàng ngươi nói rất đúng. Ta luôn sống trong cái lừa mình dối người. Vẫn không muốn đi đối mặt với chuyện hắn chết đi nhưng hiện tại. Ta phát hiện một người khác càng đáng giá để ta giữ lại. Quả thực để bảo vệ. Cho nên cũng nên vứt bỏ đi. Quên Nhan Nhi, có lẽ với ta mà nói là một loại cuộc sống mới khác. Phượng Chữ Lan dựa vào trụ giường, cúi đầu, lại nâng lên nhìn Long Y Hoàng đột nhiên hỏi. Long Y Hoàng, ngươi tin tưởng ta sao? Cách chương.